Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2265, Lộc Tiên các nội chiến. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngao Tâm Tháp chủ chiêu đãi. Tương đối long trọng, dĩ nhiên, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi vậy rõ ràng. Đây là tới chi Ngao Tâm Tháp chủ một mảnh tâm ý. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thân là đế tử, tương lai ở luyện khí tháp, đợi thực lực đổi được càng thêm mạnh mẽ, có thể nắm trong tay quyền lực, đem lớn hơn, cái này ở trình độ nhất định, và bọn họ lợi ích, đã quải câu, đến thánh tâm vực, luyện khí tháp ngày thứ ba. Ngày này, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị rời đi. Đi Lộc Tiên Các, bất quá, lại tới luyện khí tháp tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh ngạc. Lộc Tiên Các, xảy ra nội loạn, mình bên trong các tu sĩ. Đối với Lộc Tiên Các cầm quyền tranh đoạt, một cái tông môn, thế lực gia tộc, phát sinh nội loạn, đây là tương đương nghiêm trọng sự việc. Bởi vì đây là tự tổn, đế tử, Lộc Tiên Các chỗ. Chính là rực cháy diễm thành bên kia, vừa vặn có luyện khí tháp, có thể truyền tống đi. Bẩm báo tu sĩ, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, như vậy đem thật to giảm thiếu đi trước thời gian. Được, sau đó, Dịch Tiểu Phi liền một thân một mình rời đi, để cho Hoắc Bẩm, còn có Tông Khuê lưu lại, chỉ là không tới 10 tức thời gian, ở thánh tâm vực luyện khí tháp. Trong truyền tống trận, Dịch Tiểu Phi bước ra, xuất hiện Dịch Tiểu Phi, không để ý đến, ở bên này luyện khí tháp tu sĩ, trực tiếp cưỡng ép xé không gian rời đi, thuộc về Lộc Tiên Các, không gian vị trí tọa độ, Dịch Tiểu Phi đã biết được, lần này tiến hành hư không lớn dịch chuyển, không cần quá lâu thời gian, Lộc Tiên Các chỗ, ngồi trên sơn môn, ở khu vực này. Cũng coi là hàng đầu, chẳng qua là đoạn thời gian này, Lộc Tiên Các sóng ngầm phun trào, tương đối không quá yên ổn, ở trong tối sóng trào động trong, cuối cùng là bộc phát. Lộc Tiên Các vốn là có hai cổ thế lực, ở tranh phong, nguyên bản, có lão thái tổ ở đây, hai cổ thế lực duy trì nhất định thăng bằng, chẳng qua là lão thái tổ thăm dò thánh tâm vực. Một nơi trong bí cảnh, gặp không thể khống chế nguy cơ, bỏ mình, cái này cũng biểu thị, thăng bằng đánh vỡ, hai cổ thế lực tranh đoạt, để cho Lộc Tiên Các chém giết chung một chỗ. Trong chốc lát, Lộc Tiên Các tràn ngập nguy cơ, hôm nay bùng nổ giao chiến, cơ hồ có thể để cho Lộc Tiên Các, ở thánh tâm vực xóa tên, Vân Lam. Ngươi liền nhất định phải phá hủy Lộc Tiên Các sao? Lão Thái Tổ chết, chúng ta Lộc Tiên Các, mất đi người tâm phúc. Bây giờ ngươi lại muốn giết lẫn nhau. Lộc Cầm, được làm vua thua làm giặc. Ta không có được, ngươi vậy mơ tưởng được. Lão Thái Tổ thiên vị, dựa vào cái gì? Lộc Tiên Các liền giao cho ngươi Lộc Cầm. Trong hư không, hai đạo xinh đẹp ảnh. Hai người thực lực cũng đạt tới cấp 3 chuẩn đế. Để cho Vân Lam, không từng nghĩ đến, lão thái tổ tựa hồ biết được. Lần này đi bí cảnh, sẽ xuất hiện bất ngờ. Cấm chế chăn trối trong. Như vậy thiên vị, đem Lộc Tiên Các, giao cho Lộc Cầm trên tay. Vậy nàng đâu? Sau này chẳng lẽ còn phải nghe theo Lộc Cầm ra lệnh sao? Vân Lam, bởi vì lão thái tổ biết được. Ta Lộc Cầm vì là Lộc Tiên Các, mà ngươi chỉ quan tâm mình. Lộc Cầm, tương đối có tiên khí, cả người màu xanh trường sam, đem thân thể linh lung, phong mãn đều là sâu sắc triển lộ ra. Giống nhau, Vân Lam mặc dù mặt mũi vậy xuất chúng, nhưng ít hơn một cổ tiên khí. Và Lộc Cầm so sánh, có rất nhiều không bằng địa phương. Đây cũng là nàng cảnh cảnh tại trong lòng địa phương. Tại sao tiện nhân này, ở mọi phương diện, cũng cao hơn với mình. Mặc dù hắn hai người chúng ta nắm trong tay Lộc Tiên Các, nhưng lão thái tổ càng nghiêng về Tại Lộc Cầm. Cái này làm cho nàng sớm vài năm thì có mưu đồ, chẳng qua là không từng nghĩ đến lần này sẽ nhanh như vậy đến. Bây giờ giao chiến, nàng muốn đem Lộc Cầm trấn giết tương đối khó khăn, chỉ có thể mượn người ngoài lực lượng. Cốc Nguyên Thủy, ta biết ngươi ở nơi này, còn chưa cút đi ra. Vân Lam hừ lạnh một tiếng, cái này một tiếng hừ lạnh dưới, tại trên không trung cười gằn tiếng ngay sau đó từng cơn vang lên, thương khung bị xé đi ra một đạo lỗ to lớn. Cái này đồ sộ lỗ hổng lớn trong phong phú vô cùng hơi thở, phủ đầy màu đen vảy móng vuốt xuất hiện trước, từng điểm đáp xuống tiên kỳ lân. Lộc Cầm nhìn xuất hiện tiên thú, cái này chính là tiên kỳ lân, bản thân chính là một đầu một cấp chuẩn đế tiên thú, mà ở tiên kỳ lân trên đầu có một người đứng, đó là một người đàn ông to con. Tráng hán này nửa người trên hoàn toàn trần lộ ra, cả người nửa người trên có tiên văn vờn quanh, đây là trong thánh tâm vực Xí Linh Tông cường giả và Lộc Tiên Các có nhiều tranh chấp. Cái này làm cho Lộc Cầm không từng nghĩ đến đối phương sẽ tới ở nơi này cùng thời điểm mấu chốt nhúng tay chuyện của bọn họ. Mà đây Cốc Nguyên Thủy lại là cấp 4 chuẩn đế, thực lực không thể coi thường. Lam Nhi, cái này Lộc Cầm giết có phải hay không quá đáng tiếc, không bằng để cho ta thật tốt chăm sóc huấn luyện, chăm sóc huấn luyện. Chuyện ngươi đáp ứng ta tình, muốn lật lọng mà, đạt được ta, còn chưa đủ, còn muốn nhiều một cái. Vân Lam, mắt đẹp nhìn từ tiên kỳ lân lên, nhảy xuống Cốc Nguyên Thủy, trong hai mắt, tràn đầy lửa giận. Lam Nhi, đùa giỡn, bên trong lòng ta, dĩ nhiên chỉ có Lam Nhi ngươi. Còn như cái này tiện tì, ngươi muốn nàng chết như thế nào? Cốc Nguyên Thủy ha ha cười một tiếng, mà tiên kỳ lân lúc này đã vọt ra đi tiêu diệt Lộc Tiên Các tu sĩ. Lấy tiên kỳ lân thực lực đủ để cho Lộc Cầm nơi này tu sĩ chết thảm trọng. Khốn kiếp, Vân Lam, ngươi cấu kết Xí Linh Tông, chết đến ập lên đầu, ngươi còn quản nhiều như vậy, trước lo lắng mình đi. Ta nói, Lộc Tiên Các thuộc về ta. Nhìn Lộc Cầm thần sắc, Vân Lam biết được, ngày này, mình chờ đợi cuộc sống rốt cuộc phải lại tới. Oanh, Lộc Cầm giờ phút này ra tay, đem khổng lồ tiên kỳ lân đánh lui, chẳng qua là ở đánh lui tiên kỳ lân sau đó, Cốc Nguyên Thủy ra tay, tiện tì, dám đả thương ta tiên kỳ lân. Hư không một quyền này, tiên văn lực vờn quanh, trùng trùng không gian bể tan tành, hóa là mảnh vỡ, hướng chung quanh oanh tản ra. Cả người Lộc Tiên Các, vốn là bởi vì nội chiến, trận pháp toàn bộ làm tan rã. Một kích này, vậy lực áp bách, lại là tạo thành Lộc Tiên Các, hoàn toàn hủy diệt, không, vô số Lộc Tiên Các đệ tử. Nàng khuôn mặt quen thuộc, ở một kích này dưới, không chịu nổi hoàn toàn diệt vong, nhất là tiên vương dưới tu sĩ, chuẩn đế cường giả ra tay, vậy dư âm, hoàn toàn không ngăn cản được, cái này giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đâm, Lộc Cầm sợi tóc bay lượn, cả người trên mình, mênh mông linh lực, không ngừng bộc phát ra, nàng rõ ràng mình đã thoát thân không được. Nàng thẹn với lão thái tổ, hắn không cách nào thừa kế lão thái tổ ước nguyện. Hưu, thuộc về Cốc Nguyên Thủy thân thể biến mất, làm xuất hiện lần nữa, đã tới gần Lộc Cầm, trên mặt cười gằn vẻ càng hơn. Người đẹp như vậy, hắn thật vẫn có chút bỏ không được, nhưng bây giờ phải lạt thủ tồi hoa. Các chủ, phía dưới những cái kia trọng thương thuộc về Lộc Cầm bên này tiên tôn, lớn tiếng kêu to, khổ tâm tổ chức Lộc Tiên Các. Ngay tại hôm nay,